Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 332, hàng phục. Đáng chết, quốc sư cho thần văn, tại sao không có hiệu quả, mà lại bọn hắn sẽ còn điều khiển trời mưa đến dội tắt đốt gỗ chi hỏa. Linh trong tộc còn có ai có thể có bản lãnh này? Long tướng quân biểu lộ âm trầm. Vốn cho rằng hết thảy thuận thuận lợi lợi, có thể dễ dàng liền giết vào linh trong tộc, đem cái này linh tộc cho đạp bằng. Không nghĩ tới vừa mới tiến đến, liền đã bị nhốt rồi, để trong lòng hắn tức giận không thôi. Càng nhiều vẫn là hoang mang, hắn cũng không cho rằng liền sẽ là linh tộc lão tổ đến khống chế. Thân chúng kịch độc, nếu là còn tới cưỡng ép khống chế đại trận này, cái kia không thể nghi ngờ là tương đương sớm bước vào quan tài. Hoặc là căn bản không có cách nào kiên trì, thậm chí ngay cả khống chế đều làm không được. Hắn đối quốc sư kịch độc, vẫn là biết rất rõ ràng, chẳng lẽ là thánh nữ kia khống chế. Long tướng quân suy nghĩ dưới, thực sự là nghĩ không ra đến tột cùng sẽ là ai khống chế. Ngoại trừ thánh nữ kia bên ngoài, hắn liền muốn không đến bất luận cái gì người. Muốn khống chế linh tháp cần rất mạnh thần văn mức độ, càng là muốn lực lượng rất mạnh. Bây giờ linh tộc bây giờ bị cứu trở về rất nhiều người, nhưng hắn cũng không cho rằng đều có thể đảm nhiệm điều khiển đại trận nhiệm vụ. Ta cũng không tin cái này phá rừng rậm có thể vây được ta. Long tướng quân trong tay lần nữa nhiều mấy tấm thần phù, hướng bên cạnh ném một cái, tại vừa thiếp bên trong cái này đại thụ lúc, lập tức bốc cháy lên hừng hực liệt hỏa. Thần phù này bên trong có lấy đúng vậy đốt gỗ chi hỏa. Quốc sư cho hắn đến đốt cháy mảnh này linh tộc rừng rậm, vì chính là có thể phá hư mê tung đại trận. Chỉ là hiện tại không ít cự mộc lúc bốc cháy, nhưng mê tung đại trận vẫn còn, để hắn cảm thấy vô cùng buồn rầu. Hiu, Long tướng quân cầm trong tay hồng long thương, bỗng nhiên hất lên, bá khí long lực hướng bốn phía phóng thích mà ra, cả người biến thành một đạo hồng mang hướng mặt trước xuyên qua mà đi. Nhân thương hợp nhất, bỗng nhiên gian một căn cự mộc ra hiện tại trước mắt của hắn. Sau đó hung hăng một thanh sâu xuyên qua, đem cái này cự mộc cho quán xuyên cái lỗ lớn. Hắn vẻn vẹn dừng lại một lát, vẫn lấy cực nhanh tốc độ sâu xuyên qua. Cái này lực lượng bá đạo căn bản không có ai có thể ngăn cản. Dễ dàng một đường sâu xuyên qua, hắn hiện tại triệt để phẫn nộ. Hắn cũng không tin một đường cuồng sông đi vào, cũng không tin không cách nào phá trừ cái này mê tung đại trận. Phối hợp với thiên cấp vũ khí, có thể nói là xuyên thấu tính cực mạnh. Cái này đại thụ hoàn toàn ngăn không được cái này cuồng bạo công kích. Cái này long tướng quân xem ra là bị ép điên. Bây giờ liền còn lại phía dưới hắn. Dịch Thiên Vân nhìn thấy cái kia hướng nơi xa xuyên qua mà đi. Long tướng quân lộ ra nụ cười chế nhạo. Đừng nói là hắn, đổi lại những cường giả khác đều sẽ bị loại tình huống này bức cho điên rồi. Vô luận như thế nào đi, đều không thể đi ra nơi này, có thể nào không bị ép điên. Bất quá bây giờ toàn bộ người cũng chỉ còn lại phía dưới cái này long tướng quân, còn lại long binh đều bị hắn cho thanh lý đi. Nếu là long tướng quân biết về sau, không thông báo sẽ không thổ huyết đâu. Mấu chốt là những này địa long toàn bộ bị hắn cho đã thu phục được, còn bị bọn hắn mang về trong tộc một chuyến. Nhiều như vậy địa long đi theo ở phía sau, Dịch Thiên Vân lại không thể ở trước mặt nàng hiện ra cái này thu nhập sủng vật tiến sủng vật cột. Dù sao sủng vật được thu vào sủng vật cột bên trong vẫn tương đối kinh người, cho đến trước mắt có thể chứa đựng vật sống không gian vẫn tương đối ít. Đó là cực kỳ hy hữu vật sống không gian mới được. Chỉ có loại kia hy hữu vật sống không gian mới có thể để vào yêu thú, hoặc là người đều không có vấn đề. Chỉ là vậy quá hy hữu, nếu như bị hỏi tới, Dịch Thiên Vân cũng không biết trả lời thế nào. Đúng, chỉ là hắn đối phó cực kỳ khó khăn. Thực lực thật sự là quá mạnh. Căn bản không có cách nào đối phó. Chỉ có thể ở nơi này hao tổn. Diệp Thanh Tuyền nhíu mày nói. Coi như tùy ý hắn ở chỗ này phá hư. Đồng dạng không phải cái biện pháp. Đang điên cuồng phá hư phía dưới. Vẫn là sẽ đối với mê tung đại trận có ảnh hưởng rất lớn. Mê tung đại trận là lấy đại thụ làm cơ. Sở mà lập nên. Nếu là nơi này linh mộc đều cho san bằng. Đương nhiên liền không có hiệu quả gì. Tuy nhiên nơi này linh mộc vẫn là rất nhiều. Liền sợ đánh bậy đánh bạ. Đem một vài điểm mấu chốt làm hỏng rơi. Vậy thật đúng là có khả năng xâm nhập cái này linh tộc trong. Không có cái gì đại trận là tuyệt đối hoàn mỹ. Nhất là tại như thế lực lượng cuồng bạo dưới. Thật đúng là có thể ngạnh sinh sinh đem đại trận này cho phá mất. Cái này hoàn toàn chính xác. Bất quá bây giờ chúng ta có thể khóa chặt hắn một con kia tọa kỵ. Dịch Thiên Vân cười cười. Hắn đối cái kia một đầu hồng long cảm thấy rất hứng thú. Nếu là đem cái này hồng long bắt được, không biết cái này long tướng quân có thể hay không điên mất. Ngươi muốn đi bắt cái kia một đầu hồng long? Diệp Thanh Tuyền cảm thấy rất là chấn kinh. Cái kia đầu hồng long tu vi cũng không thấp. Khoảng chừng hóa đan kỳ bảy bát tầng thủy chuẩn. Lực lượng càng là bá đạo. Nếu là đi hàng phục nó, sợ là sẽ phải bị một bàn tay chụp chết a. Không phải vậy đâu. Đầu này hồng long cùng hắn quan hệ cực sâu. Cả hai phối hợp vô cùng tốt. Lực lượng có thể tăng lên trên diện rộng. Trước hàng phục đầu này hồng long phi thường mấu chốt. Dịch Thiên Vân trầm giọng nói. Thế nhưng là cái này hồng long tu vi không thấp a. Diệp Thanh Tuyền biết Dịch Thiên Vân tu vi không kém. Nhưng đây chính là hóa đan kỳ bảy bát tàng thần thú. Liền xem như đối mặt hư linh kỳ cấp bậc cường giả. Như cũ có thể chống cự. Không cần phải lo lắng. Xem ta, ngươi ở bên này đợi là được rồi. Ta đến tự mình hàng phục nó. Chợt Dịch Thiên Vân không chờ nàng trả lời. Cấp tốc liền hướng cái kia một đầu đỏ long bay đi. Đang chuẩn bị tiếp cận. Thân hình cấp tốc ẩn nấp xuống dưới. Càng là không dám phi hành. Bởi vì hồng long tu vi quá cao. Cho nên cảm giác bên trên muốn mạnh hơn rất nhiều. Càng là không thể nào tại nó trước mặt ngã nghiêng đi. Đang chuẩn bị đến gần thời điểm. Dịch Thiên Vân bỗng nhiên gian bạo khởi. Điên cuồng thương tổn hình thức dây lát gian mở ra. Thể nội long thần huyết mạch cùng huyền thiên thần quyết những này. Càng là tầng tầng bạo phát ra, như là một tòa núi cao trùng điệp ép xuống. Hồng long đều chưa kịp phản ứng, liền bị Dịch Thiên Vân một quyền đập tới. Đông, một tiếng, hồng long phát ra một trận rên rỉ, bị trùng điệp một quyền nện xuống đất. Oanh, hồng long trùng điệp nện xuống đất, đem mặt đất đều cho ném ra cái hố to đến. Từng đợt khí lãng nương theo lấy nhấc lên. Cảnh tượng này đem Diệp Thanh Tuyền đều cho chấn kinh. Người khác một quyền xuống dưới. Sợ là mình tay đều bị nện đoạn. Bây giờ lại là hồng long bị đập bị thương. Nhìn còn tương đương bá đạo. Cảm giác cái này đều có thể đạt tới hóa đan kỳ điên phong cấp bậc thủy chuẩn. Thậm chí nàng cảm giác được đều có thể cùng linh tộc lão tổ trước đó thủy chuẩn tương đương. Bắt lấy. Dịch Thiên Vân dẫm tại đỏ trên thân rồng, lập tức thi triển ra bắt lấy kỹ năng, một vòng ánh sáng bao phủ lại cái này hồng long, muốn đem nó cho thu phục. Giống, hồng long bỗng nhiên giãy giụa nhất hạ, đem hắn cho bắn ra ngoài, bắt lấy kỹ năng lập tức thất bại. Đáng chết, thất bại, trung cấp tinh thông đều khó như vậy bắt lấy a. Dịch Thiên Vân nhăn nhăn lông mày. Hắn bắt lấy mấy mười đầu địa long, sơ cấp sủng vật bắt lấy tinh thông, cũng sớm đã thăng cấp đến trung cấp. Đúng vậy, có thể bắt lấy thủy chuẩn tăng lên không ít. Xác suất thành công càng là lớn hơn nhiều, nhưng bây giờ vẫn là thất bại. Rất rõ ràng cái này hồng long quá mạnh, tăng thêm độ trung thành cực cao. cũng không phải dễ dàng như vậy hàng phục. Tuy nhiên dạng này mới có ý tứ. Ta cũng không tin hàng phục không được ngươi. Dịch Thiên Vân mắt sáng lên, chuẩn bị lần nữa nếm thử. Chưa xong còn tiếp, chương 333, thành công bắt được cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.